Cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 75, Hỏa Diệu Mắt Vàng 1. Góc truyện audio.com. Hoa Lạc Ly tuy rằng gắt gao cau mày, lại vẫn là lẳng lặng nghe xong Thủy Vô Khuyết nói hết thảy. Hắn hận lâu như vậy, oán lâu như vậy, cũng từng nghĩ tới nương ấm áp ôn nhu sẽ không giống như những người đó nói. Nhưng sự thật là nàng ly khai, hơn nữa vừa đi chính là 10 năm, cho nên khi đó hắn không thể không tin tưởng lời nói đó. Mâu quang Hoa Lạc Ly tối xuống 3 phần, Tiêu Dao theo bản năng tiến lên nắm tay hắn, nói nhỏ nói, ta xem Thủy Vô Khuyết không giống như là đang nói dối. Ngươi không phải có thuật đọc tâm sao? Ngươi xem hắn có phải đang nói dối hay không? Vốn Hoa Lạc Ly đang đắm chìm trong thương tâm, bởi vì hận nhiều năm như vậy. Kết quả chỉ là vì chính mình không tín nhiệm nương của mình. Cỡ nào buồn cười, cư nhiên lại không tín nhiệm nương của mình. Đem nàng nghĩ như vậy, oán lâu như vậy, hiện tại đột nhiên nghe thấy lời nói Tiêu Dao. Mặt Hoa Lạc Ly nháy mắt hiện vẻ bất đắc dĩ. Thầm nghĩ, vật nhỏ này còn thật sự nghĩ đến chính mình có học thuật đọc tâm. Tay Hoa Lạc Ly vuốt về khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt của Tiêu Dao. Buồn cười nói, ta chỉ có thể đọc được tâm ngươi. Người khác ta không hiểu, ngay cả mẹ ruột ta đều hiểu lầm 10 năm. Nếu là ta biết tâm của nàng, lại làm sao có thể oán nhận nàng. Lời đang nói chậm rãi trở thành lời tự trách. Tiêu Dao theo bản năng nhanh chóng cầm chặt tay Hoa Lạc Ly. Cảm giác tay hắn lạnh như băng, còn có run nhè nhẹ, là chính nàng muốn đem tất cả việc này để gạt ngươi. Không thể trách ngươi hiểu lầm nàng, mục đích chính của nàng là muốn cho ngươi hiểu lầm, nàng không nghĩ buông tha chính nàng. Hiện tại ngươi tự trách cũng không được gì, nhưng thật ra hẳn là nên nghĩ biện pháp làm cho nàng từ thế giới của nàng tự đi ra. Từ trong áy náy kia thoát ra, Tiêu Dao giống như tiểu đại nhân an ủi Hoa Lạc Ly, nói ra đạo lý rõ ràng. Hoa Lạc Ly hơi hơi giật mình, ôn nhu cười nói, ngươi luôn ở tại thời điểm ta mê mang nhất, tựa như một tia sáng thắp sáng lòng ta, cho ta biết làm thế nào là đúng, giống như ở lúc nhỏ. Chuối, câu này ta làm không được chính xác lắm đâu nha. Di thi, lúc nhỏ. Tiêu Dao mở mịt trừng mắt nhìn hắn, không quá hiểu được lời nói của Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly hơi hơi gợi lên khóe miệng, khi vừa mới vào thần y cốc, hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ đứa bé trong tà lót mỉm cười. Ấm áp như vậy, ngọt ngào như vậy, có lẽ nàng đã quên, khi nàng vừa mới học nói, bộ dáng đáng yêu hàm hàm hồ hồ nói chuyện, có lẽ nàng đã quên. Khi nàng 2-3 tuổi ôm Lam không chịu trả lại cho mình. Bộ dáng ngọt ngào cùng mình làm nũng, nhưng là mình lại có thể nhớ rõ ràng tất cả. Cũng chính là nàng, làm cho chính mình dần dần quên đi bi thương khi nương ngời đi. Bởi vì nàng, mình từ trong bi thương kia chậm rãi đi ra, ở trong thần y cốc dần dần trở nên sáng sủa. Cũng theo như lời vú nuôi nói, chính mình là vì nàng mà thay đổi. Hoa Lạc Ly chuyển mâu nhìn về phía nương ngủ say trên giường. Hắn dùng tay mơn trớn mặt Tiêu Dao đi cua vuốt mặt nương. Tựa hồ muốn đem ấm áp của Tiêu Dao truyền lại cho nương. Chính mình là vì Tiêu Dao mà đi ra khỏi bi thương. Như vậy khiến cho chính mình giúp nương đi ra đi. Hoa Lạc Ly tà mị mỉm cười. Tiêu Dao vừa thấy trên mặt hắn tà mị mỉm cười. Nháy mắt hiểu được hắn khôi phục. Khóe miệng Tiêu Dao tựa hồ bị mỉm cười của hắn ảnh hưởng. Cũng liền cười ấm áp, Hoa Lạc Ly đem giải dược uy nương ăn vào. Cười đạm nói, nương, ngươi thật khờ, nếu như sớm nói ra, cha cùng ngươi cũng không sẽ chịu loại tra tấn này. Cha sẽ không trách ngươi, cũng chưa bao giờ trách ngươi. Hắn vẫn như cũ thực yêu ngươi, không cần lại trách tội chính mình. Khuôn mặt nữ tử trên giường tái nhợt. Chậm rãi khôi phục huyết sắc, lông mai cong dày hơi hơi rung động, chậm rãi mở ra hai mắt, một đôi mâu trung sâu thẳm như hồ nước mang theo thản nhiên yêu thương. Nương, Hoa Lạc Ly giơ lên một chút ấm áp mỉm cười, mâu trung mang theo hơi nước, thủy mộng nhiên mâu quang cũng đã ươn ướt, vừa mới tuy rằng không thể nói chuyện, bởi vì chúng độc không thể nhúc nhích, nhưng là nàng cái gì cũng đều nghe thấy. Nàng muốn đứng dậy, nhưng là ngủ say lâu lắm, thân thể nàng có chút cứng ngắc, không nghe theo lời sai sử. Hoa Lạc Ly tiến lên nâng Thủy Mộng Nhiên dậy. Thủy Mộng Nhiên vô lực tựa vào bên giường, ánh mắt gắt gao nhìn thiếu niên trước mắt. Gần 10 năm không gặp đứa nhỏ này, nàng luôn luôn ảo tưởng bộ dáng của hắn. Tay nàng xoa ánh mắt Hoa Lạc Ly, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ánh mắt giống nhau, đôi mi giống nhau. Hoa Lạc Ly ôn nhu cười, gật đầu nói, ánh mắt ta cùng cha giống nhau đều là màu đen, nhưng là càng nhiều người nói ta giống ngươi. Nương, hốc mắt Thủy Mộng Nhiên đã chứa đựng nước mắt, cuối cùng chảy xuống thành lệ. Hoa Lạc Ly lo lắng vì nương lau đi nước mắt. Nương, không khóc, hết thảy đều trôi qua, không cần lại nhớ rõ. Thủy Mộng Nhiên gắt gao nhắm mắt lại, đột nhiên nằm ở trên giường, nghiêng người mà nằm, đưa lưng về phía đám người Hoa Lạc Ly, thấp giọng khàn khàn nói, ta không phải nương ngươi, không cần nhớ rõ ta, cũng không cần nói cho hắn ngươi gặp qua ta. Nương, câm miệng, không được gọi ta là nương. Thủy Vô Khuyết tiến lên an ủi vỗ vỗ bả vai Hoa Lạc Ly, thấp giọng nói, cho nàng chút thời gian. Hoa Lạc Ly hơi hơi thở dài một hơi, lại gật đầu bất đắc dĩ. Thủy Vô Khuyết mang theo Hoa Lạc Ly ly thuê phòng, hai người tựa hồ quên Tiêu Dao tồn tại. Tiêu Dao bĩu môi, nhìn hai người nam nhân mất hồn rời đi, thấy bọn họ đem cửa đóng lại, vẻ mặt liền ai oán, muốn đẩy cửa rời đi, lại phát hiện Thủy Vô Khuyết đem cửa bên ngoài khóa lại. Thủy Vô Khuyết lo lắng Thủy Mộng Nhiên đào tẩu, ba tầng xiềng xích, sau khi đem cửa chặt chẽ khóa lại, đối với Hoa Lạc Ly nói, đi thư phòng ta tâm sự đi, nếu như tính bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng biểu cữu. Tâm tư Hoa Lạc Ly đều suy nghĩ như thế nào làm cho nương nhận thức chính mình. Làm khô nàng về Hắc Long đảo cùng cha gặp lại, hoàn toàn không thèm để ý lời nói của Thủy Vô Khuyết. Nhưng là bước chân thực tự nhiên đi theo Thủy Vô Khuyết ly khai. Này, đừng đem cửa khóa lại, Tiêu Dao quát, nhưng là hai người nam nhân mất hồn kia đã sớm rời đi. Cách chương.